Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tỉnh lại là bởi vì khí lạnh một lần nữa đánh úp. Hàn Bích La chậm rãi mở mắt nhìn về phía bên cạnh. Bên đó đã không một bóng người. Anh luôn đến vào nửa đêm, lặng lẽ im lặng đi vào gian phòng của cô, đem thân thể cô ôm trong lồng ngực, rồi lại dùng nhiệt độ của chính mình sưởi ấm cho cô. Mà lúc cô sắp tỉnh dậy, thì một lần nữa anh lại không một tiếng động mà rời đi, làm bộ như anh chưa từng có vào nơi này. Nhưng mà anh không biết, mỗi một đêm cô đều đợi anh, cô không thật sự ngủ, cho đến khi anh từ phía sau ôm lấy cô, khi đó cô mới có thể an tâm ngủ, và đứa bé trong bụng cũng chịu ngoan ngoãn mà đi ngủ. Khi không có anh ở đây, đứa bé trong bụng cũng thật là nhốn nháo. Cục cưng à, con rất thích ba đó. Mỗi lần lúc ba vào ở đây, con mới có thể an phận. Còn sau khi ba rời khỏi, con liền làm loạn trong bụng mẹ. Cục cưng à, con không phải là yêu mẹ sao? Cô cố làm ra vẻ tức giận, hướng về phía đứa nhỏ trong bụng nói, tay lại vuốt ve, giống như làm như vậy có thể sờ tới đứa bé. Đáp lại cô, cục cưng nhỏ khẽ hạ xuống một quả đấm. Được rồi, mẹ biết rồi. Mẹ biết cục cưng sẽ không thiên vị, được chưa? Dùng tay sờ sờ trước bụng, cô toàn tâm toàn ý nói với tiểu bá vương ở trong bụng. Nằm thêm một lát khi anh đi, chăn mất đi sức hút, đã không còn có thể hấp dẫn cô tiếp tục ở trong đó. Nâng cao chiếc bụng càng ngày càng tròn, cũng càng ngày càng khổng lồ. Cô chậm rãi xuống giường, rồi nhẹ nhàng đi tới phòng tắm rửa mặt một phen, sau đó mới đi tới phòng ăn. Trên bàn đã chuẩn bị một bữa sáng đầy dinh dưỡng, cùng với một chén nồng đậm mùi thuốc bổ. Cho dù có không thích, muốn kháng cự, nhưng mà dưới ánh mắt của bà dì, cô vẫn đành nhắm mắt mà đem chén thuốc bổ kia, nghe nói là rất tốt cho thân thể của cục cưng, toàn bộ nuốt vào trong bụng. Rồi sau đó, sợ bà dì không ngại thiếu, bưng thêm một chén nữa đút cho cô. Nghe đến thuốc bổ thì da đầu của cô đã tê dại, lập tức nâng cao cái bụng căng căng, từ từ đi tới vườn hoa tản bộ. Từ sau khi anh lấy đứa bé làm điều kiện cho sự tự do của cô, thì anh không còn hạn chế phạm vi hoạt động của cô trong phòng kia nữa. Cô có thể tùy ý đi lại trong biệt thự, nhưng vẫn không cho phép cô bước ra khỏi phạm vi của căn biệt thự. Dù chỉ là vậy, nhưng đối với cô mà nói, đã quá đủ rồi. Bác sĩ đến biệt thự khám thai cho cô đã nói, hoạt động nhiều đối với cục cưng và cô đều tốt, cho nên mỗi ngày, cô đều tới vườn hoa này tản bộ, làm một chút hoạt động mở rộng đơn giản. Đi. Cô dần dần rời hoan viên, đi tới kề chính của biệt thự. Đứa bé trong bụng hưng phấn hoạt động tứ chi, giống như đang cổ vũ cô đi ra cánh cửa này. Cô chỉ từng nhìn qua trong phòng, cũng chưa bao giờ từ cửa đi vào trong rừng cây. Mặc dù Long Tĩnh không cho cô rời khỏi biệt thự, nhưng cô chỉ là đi ra nơi phụ cận của biệt thự một chút thôi, sẽ không có vấn đề gì chứ. Thời tiết mùa đông lạnh lẽo, cây trong rừng cư nhiên một số còn hoa nở. Này thì đóa hoa trắng trắng nhỏ nhỏ, thuần khiết, khiến cô vừa thấy liền vui vẻ, không nhịn được liền lấy hái đoá mấy đóa hoa, tính toán sẽ giữ lại trong phòng để thưởng thức. Đi dạo đủ rồi, cũng đi đến mệt mỏi, cô mang theo mấy đóa hoa chuẩn bị đi trở về, thì một tiếng xe hoàn toàn xa lạ thình lình hướng về phía cô, lấy tốc độ bỏ mạng mà lái tới. Chuyện xảy ra quá mức đột ngột, người bảo hộ trong bóng tối đi theo bảo vệ cô cũng không kịp phản ứng, chỉ có thể hướng theo cô mà chạy như điên. Có thể mong chờ trên trần xe cứu cô ra trước khi bị chiếc xe đụng phải. Thế nhưng đã quá muộn, anh ta chỉ có thể trơ mắt, nhìn bóng dáng của một người khác nhanh hơn anh ta, kịp thời đẩy cô ra. Mà người nọ lại không kịp né, cứ thế bị xe mạnh mẽ đâm phải, rồi nặng nề mà rơi xuống đất. Thời gian giống như dừng lại trong khoảnh khắc đó. Bích La nằm ở trên mặt đất, hoàn toàn không dám tin nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang bất động kia. Một giọt máu đỏ tươi, dùng tốc độ kỳ lạ mà ào ạt chảy ra từ thân thể anh, nhiễm đỏ trên mặt đất, cũng nhiễm đỏ những cánh hoa màu trắng nõn ở trên mặt đất. Bụng giống như bị người ta nặng đề đập cho một quyền. Đau đớn làm cho thân thể của cô co quắp, không thể đứng thẳng lên. Nhưng cô không thể nào ngây ngốc, nằm đợi tại chỗ. khó khăn chậm chạp dùng cả tay chân bò đến bên cạnh anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net